Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727. Đạo chủ, ta tính toán vẫn là thành công. Luân hồi môn cuối cùng vẫn là ta thí luyện ở giữa thế giới. Cách Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La chờ đại chiến địa phương cách đó không xa một nơi bí ẩn. Nơi này có thể quan sát đến Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La chờ đại chiến tình cảnh. Ở đây, Cửu U Đế Quân tụ tập một đám đế quân, chính đang quan sát Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La chờ đại chiến. Đồng thời trong lòng đối với Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La chờ đại chiến rất là thỏa mãn. Bởi vì tất cả những thứ này đều là hắn tính toán kết quả. Chỉ có như vậy mới có thể diệt trừ Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La này hai phe hắn kẻ địch lớn nhất. Làm cho hắn càng chắc chắn được luân hồi môn nhận chủ. Này luân hồi môn thật không đơn giản. Này mới âm giới biên giới cũng thật không đơn giản. Ta nhưng là trả giá rất lớn mới có thể lấy ra này mới âm giới biên giới một tia bản nguyên, để ta phân thân che giấu thân phận, từ đó có tiến vào luân hồi môn khiêu chiến luân hồi môn tư cách. Cửu U Đế Quân thầm nghĩ, nhưng ta tuy rằng có tiến vào nơi này khiêu chiến luân hồi môn tư cách, đối lập với phía thế giới này bản thổ sinh mệnh, ưu thế của ta cũng không nổi bật. Dù cho ta bản tôn trả giá rất lớn số mệnh, đem ta số mệnh tăng lên tới cực cao trình độ, vẫn như cũ không phải rất bảo hiểm money. Vì lẽ đó bảo đảm nhất biện pháp chính là đem hết thảy có thể đối với ta sản sinh to lớn uy hiếp đối thủ cạnh tranh đều giết chết. Chỉ có như vậy ta mới có thể càng có thêm phần chắc chắn được luân hồi môn. Cửu U Đế Quân không phải này mới âm giới biên giới bản thổ sinh mệnh, mà là ngoại giới tiến vào. Lúc trước này mới âm giới biên giới vừa hình thành thời điểm, liền đã kinh động Cửu U Đế Quân bản tôn. Cửu U Đế Quân bản tôn là một cực kỳ mạnh mẽ cường giả, ở âm bên trong thế giới cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Phát hiện này mới âm giới biên giới, Cửu U Đế Quân bản tôn liền biết này rất khả năng là hắn đột phá đến tầng thứ càng cao hơn thực lực cơ duyên. Vì lẽ đó, Cửu U Đế Quân bản tôn rất nhanh làm ra quyết đoán, trả giá rất lớn phân ra phân thân tiến vào này mới âm giới biên giới, muốn khống chế này một phương biên giới. Nhưng coi như vậy, Cửu U Đế Quân cách làm vẫn bị này mới âm giới biên giới bản nguyên phát hiện, do đó đưa tới phía thế giới này toàn thể Ngũ Phương Đế Quân vây giết. Tuy rằng cuối cùng hắn giết chết lão Ngũ mới đế quân, nhưng bản thân hắn cũng trả giá cái giá rất lớn mới giả chết thoát thân, đồng thời lấy lão Ngũ mới đế quân thi thể luyện chế ra một tia phía thế giới này bản nguyên, nắm giữ tiến vào luân hồi môn khiêu chiến tư cách. Nhưng hắn dù sao không phải phía thế giới này bản thổ sinh mệnh, dù cho nắm giữ khiêu chiến luân hồi môn tư cách, ngang nhau tư cách tình huống, luân hồi môn cũng không sẽ chọn hắn cái này ngoại lai tồn tại nhận chủ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn muốn luân hồi môn nhận chủ là rất khó, mà Cửu U Đế Quân đương nhiên sẽ không bị động chờ đợi luân hồi môn nhận chủ. Hắn có chính mình mưu tính, một khi hắn mưu tính thành công, hắn liền có thể chân chính để luân hồi môn mạnh mẽ nhận hắn làm chủ. Hiện tại, tất cả tính toán bố cục đã bày xuống, sẽ chờ Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La chờ đại chiến cuối cùng kết quả đi ra, chính là bọn họ ra trận thời điểm money. Chỉ có điều thật giống tiến vào này mới âm giới biên giới, ngoại giới tồn tại không ngừng ta một, Ta nhớ tới còn giống như có Thâm Uyên đạo chủ phân thân cũng tiến vào nơi này. Chỉ là Thâm Uyên đạo chủ phân thân tiến vào này mới âm giới biên giới sau đó. Liền không nhìn thấy bóng người. Dù cho lúc trước ta cùng này mới âm giới biên giới mạnh nhất ngũ phương thủ hộ giả chiến đấu. Thâm Uyên đạo chủ phân thân cũng chưa từng xuất hiện. Ta phỏng chừng nên ẩn giấu ở nơi nào đó. Vì lẽ đó ta đối với hắn phòng bị một ít mới được. Thâm Uyên đạo chủ là cùng hắn bản tôn cửu u đạo chủ một cấp bậc cường giả. Đạo chủ chính là cấp 10 cường giả tôn xưng. Đế quân là này mới âm giới biên giới cấp 9 cường giả tôn xưng. Nhưng kỳ thực ngoại giới cấp 9 cường giả còn gọi là đạo quân. Cấp 10 cường giả tuyệt đối đại đại vượt qua cấp 9 cường giả. Cấp 9 cường giả ở chư thiên hỗn độn hư không vô tận xem như là cường giả. Nhưng cấp 10 cường giả mới là chúa tể, là chư thiên hỗn độn hư không vô tận cao cấp nhất tồn tại. Có lúc không biết lá bài tẩy kẻ địch mới là khó dây dưa nhất. Thâm Uyên đạo chủ chính là một nhân vật như vậy. Dùng sâu không lường được để hình dung càng thêm chuẩn xác một ít. Đối với Thâm Uyên đạo chủ phân thân, cửu u đế quân là không thể không phòng bị. Ta liền không tin cuối cùng này thịnh hội ngươi phân thân sẽ không xuất hiện. Luân hồi môn là khống chế này mới âm giới biên giới then chốt. Một khi bị khống chế, hắn bản tôn cửu u đạo chủ liền có thể dựa vào cái này đột phá đến tầng thứ cao hơn, trở thành cấp 11 cường giả. Cấp 9 cường giả khống chế đại đạo, xưng là trưởng đạo đạo quân. Cấp 10 cường giả phá đạo, không bị đại đạo hạn chế, xưng là phá đạo đạo chủ. Mà cấp 11 cường giả sang đạo đã có thể lĩnh ngộ bản nguyên tồn tại. Mà hắn bản tôn cửu u đạo chủ chính là chỉ kém một tia liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên, sáng tạo đại đạo tồn tại. Một khi có thể khống chế này mới âm giới biên giới, hắn bản tôn liền có thể nhờ vào đó đột phá đến cấp 11 cường giả. Đương nhiên, nếu là này mới âm giới biên giới là bình thường cõi âm biên giới, cũng không đạt tới hắn bản tôn yêu cầu. Nhưng này mới âm giới biên giới, ở cửu u đạo chủ xem ra phi thường không đơn giản. Bởi vì này mới âm giới biên giới cùng địa cầu là đối ứng với nhau. Vì vậy địa cầu đang không ngừng tiến hóa. Này mới âm giới biên giới bản nguyên cũng đang không ngừng tăng cường. Vì lẽ đó, đây là một phần phi thường đặc thù cõi âm biên giới. Đối với cửu u đạo chủ đột phá là phi thường trọng yếu. Mà như vậy đặc thù âm giới biên giới, đối với cửu u đạo chủ rất trọng yếu. Đối với Thâm Uyên đạo chủ đương nhiên sẽ không trọng yếu. Vì lẽ đó, cửu u đế quân không tin Thâm Uyên đạo chủ phân thân Thâm Uyên đế quân sẽ không xuất hiện. Chơ mắt nhìn hắn luyện hóa luân hồi môn. Vì lẽ đó, phía thế giới này bản thổ sinh mệnh bị cửu u đế quân cho rằng đại địch, phải trừ hết. Nhưng vẫn chưa là cửu u đế quân kẻ địch lớn nhất. Thâm Uyên đạo chủ phân thân mới là hắn kẻ địch lớn nhất. Ngay ở cửu u đế quân suy nghĩ hắn đại địch Thâm Uyên đế quân thời điểm. Một bên khác, Thâm Uyên đạo chủ phân thân Thâm Uyên đế quân cũng ẩn giấu ở một bên. Đem ngụ phương đế quân cùng sáu điện Diêm La đại chiến tình huống đặt ở trong mắt. Cửu u tính toán còn thật là mạnh mẽ. Lại muốn phải đêm này mới biên giới thổ một lưới bắt hết. Có điều, ta phỏng chừng này không phải cửu u cuối cùng tính toán mục đích. Hắn nhất định còn có mục đích khác. Ta không vội, đợi đến cuối cùng thời khắc đi ra ngoài hái thành quả thắng lợi là được. Thâm Uyên đế quân so với cửu u đế quân còn có thể tính toán. Hắn biết cửu u làm người nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tính toán. Hắn chỉ cần chờ đợi. đến cuối cùng đánh bại Cửu U đế quân, do đó cướp đoạt thành quả thắng lợi là được. Vì lẽ đó, Thâm Uyên đế quân căn bản cũng không có bất luận động tác gì. Hắn lại như tiềm tàng thợ săn, kiên trì chờ đợi con mồi thành thục, vào võng, đến vào lúc ấy mới là hắn thời điểm xuất thủ. Đương nhiên, muốn làm cuối cùng thợ săn, thực lực nhất định phải phi thường mạnh mẽ mới được. Thâm Uyên đế quân đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, cho nên mới cái gì cũng không làm, chờ đợi cuối cùng hái thành quả thắng lợi. Bằng không, nếu là không có thực lực, tự nhiên không thể hái đến thắng lợi cuối cùng trái cây. Hết chương.